Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 8, đừng đụng cô bé kia. Sói tới, là chuyện cổ tích, nhưng vào đúng lúc này, lúc nhỏ chuyện cổ tích hóa thành tàn khốc hiện thực, ở trước mắt mọi người trình diễn, không còn là cổ tích ôn nhu giáo dục, mà là sắp đến một cơn ác mộng. Vào doanh lần thứ nhất tập thể huấn luyện, mọi người không tự giác ôm ấp không tên kỳ vọng. Kỳ vọng tổng huấn luyện viên chỉ là mở ra cái không có gì to tát chuyện cười. Có người muốn chạy đến kim loại ô lưới mở miệng, thỉnh cầu tổng huấn luyện viên mở cửa. Có người không dám dịch bước, gửi hy vọng vào tất cả những thứ này đều là thử thách, đều là hù dọa người. Cũng có số ít người thẳng thắn đứng ở tại chỗ, trốn ở trong đám người. Cảm giác rất an toàn. 10, 9, Nghiêu Hạ Xuyên to và rộng âm thanh, truyền vào bên tai, vang vọng ở đường băng khởi điểm. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Ai cũng đừng nói ai nhát gan mềm yếu. Tuyệt đại đa số đều là ở thành thị hương trấn một chút lớn lên người quen thuộc hài hòa sinh hoạt. Nơi nào gặp qua sói, huống hồ không ngừng một thớt sói. Hàng rào kim loại kia không biết đóng bao nhiêu sói, chí ít mười mấy điều có. Cùng sói thi chạy, cũng không phải sợ, nhưng cùng bầy sói thi chạy, quả thực là cầm mệnh chạy băng băng, có nguy hiểm đến tính mạng. Cùng với chạy trốn, không bằng chính diện tranh đấu. Đường Hồng ánh mắt đảo qua biểu tình kinh hoàng Tưởng Lộ Lộ, xuyên qua từng cái học viên. Cách không đối diện Tiêu Tử Duẫn, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền biết đối phương cũng có tương đồng dự định, tập hợp mọi người lực lượng, chỉ cần không hoảng hốt, sói nhiều hơn nữa cũng không sợ. 7, còn không chạy, Nghiêu Hạ Xuyên tựa hồ nhìn thấu Đường Hồng cùng Tiêu Tử Duẫn ý nghĩ. Gầm lên một tiếng, thức tỉnh mọi người, chạy a, không biết ai gọi một câu. Chỉ một thoáng, từ cứng ngắc đến kinh hoàng, từ kinh ngạc bất động đến bỏ mạng lao nhanh, đường băng phần đầu hơn trăm người nhất thời chuyển động, phần phật dâng tới phía trước. Đây chính là tâm lý đám đông, có một cái dẫn đầu thoát thân người, sẽ gợi ra toàn viên đại lưu vong, hết thảy chống lại tâm lý, chớp mắt tan rã, mọi người còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại. Không xuất hiện dẫm đạp sự cố, dẫn đầu người liều mạng chạy, người phía sau liều mạng đuổi, hổn hển, hơn trăm người toàn lực chạy, nhanh chóng gia tốc, ngăn ngắn 2 giây liền chạy ra hơn 10 mét. Đây không phải một người chạy bộ, người chen người, quá nhanh dễ dàng ngã chồng vó. Dù là như vậy, mọi người cũng tranh nhau chen lấn, từng cái như là hít thuốc lắc. Đương nhiên, nữ sĩ ưu tiên, chính mình không chạy nổi cũng không thể bẫy người, những này điểm mấu chốt vẫn còn ở đó. Đây là trải qua mấy vị huấn luyện viên thương lượng kỹ càng rồi nhân số. Người không thể nhiều, sẽ gặp sự cố, cũng không thể quá ít, ít đi lãng phí thời gian. 5, Nghiêu Hạ Xuyên gào ra con số này, đường băng khởi điểm chỉ có Tưởng Lộ Lộ lưu tại chỗ. Nàng trí lực thấp, không đại biểu ngớ ngẩn, đặc huấn doanh làm sao có khả năng chết người. Tưởng Lộ Lộ hoàn toàn không tin tổng huấn luyện viên sẽ ngồi xem có người chết đi. Đơn giản ngách đầu lên, này, chạy ra hơn 10 mét, Đường Hồng khóe mắt dư quang không quét đến Tưởng Lộ Lộ. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút, liền biết hỏng rồi, nhóc con thời khắc mấu chốt phạm tật xấu. Chân khí của hắn nổ, Tưởng Lộ Lộ, theo ta chạy. Đường Hồng hơi giảm tốc độ, xoay người lại vẫy tay, ẩn oán giận trách cứ gào thét để Tưởng Lộ Lộ quên mất tự cho là thông minh ý nghĩ. Thân thể nghiêng về phía trước, lảo đảo vài bước chạy ra, đợi nàng ước chừng 2 giây. Đùng, Đường Hồng vung lên tay trái, mạnh mẽ kéo lại Tưởng Lộ Lộ cánh tay trái liền kéo nàng chạy về phía trước. Sắp tới 50% sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số cung cấp lực bộc phát. không phải chuyện nhỏ, ngăn ngắn 2-3 giây gia tốc bắn vọt. Hắn liền mang theo Tưởng Lộ Lộ nhanh muốn đuổi tới, rơi vào cuối cùng nhóm người kia. Chạy ao, bị cắn không sợ hủy dung a. Đường Hồng khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Tưởng Lộ Lộ. Cái này bình thường cười lên không có tim không có phổi cô gái, nếu như bị sói cắn mấy cái, e sợ nàng muốn tan vỡ. Đường Hồng vô pháp khoan dung, nếu là tử vong nguy cơ, hắn từ lâu chạy không còn bóng. Mà hiện tại, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Hắn không thể ngồi coi Tưởng Lộ Lộ một người vờ ngớ ngẩn lưu tại đường băng khởi điểm. Đặc huấn doanh chỉ có thương tàn suất, không chết suất. Tưởng Lộ Lộ hàng này mạch não, thường ngày đều chất phác. Thời khắc mấu chốt làm sao trở nên như vậy thông minh? Có lẽ nàng làm đúng, có lẽ chúng ta không nên chạy. Không đúng không đúng. Tưởng Lộ Lộ cũng có thể nghĩ ra được lỗ thủng. Tổng huấn luyện viên không nghĩ tới sao? Tổng huấn luyện viên sẽ dùng phương thức gì? Bỏ đi chúng ta cho rằng sẽ không chết người kết luận. Trong chớp mắt, hắn tâm tư xoay nhanh. Đường Hồng cho rằng không đơn giản như vậy. Lần thứ nhất đặc huấn thử thách không dễ như vậy. Nhưng là tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên lại phải làm sao mới có thể bức bách ra tất cả mọi người dư lực, mới có thể làm cho vào doanh học viên cho rằng thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vừa nghĩ, vừa lôi kéo Tưởng Lộ Lộ lao nhanh. Từ khi nghe được hủy dung hai chữ, Tưởng Lộ Lộ phảng phất ăn tiểu viên thuốc, hì hục ra tốc lại miễn cưỡng đuổi kịp Đường Hồng. Nàng sợ hủy dung, nàng cảm giác Đường Hồng bàn tay rất có lực. Nắm nàng cánh tay đau đớn, đón đêm hè gió, thổi qua bên tai, chỉ có nặng nề thở dốc, tán loạn bước tiến âm thanh, đến mức Ngưu Hạ Xuyên đếm ngược đã sớm không nghe được. Kim loại hàng rào rơi xuống đất lanh lảnh, âm thanh hình như là dội lại không dứt. Sói đã đi ra rồi, không phải Đường Hồng đánh giá mười mấy điều, mà là dòng giã 30 điều. Gào! Được nghe sói chu, mọi người lại lần nữa ra tốc. Đại bộ đội toàn thể di động càng nhanh hơn rồi. Hẳn là rất an toàn. Đường Hồng dư quang đánh giá người ở bên cạnh. Hắn cùng Tưởng Lộ Lộ thuộc về trung gian thấp thê đội. Có thể ngay lúc này. A, một tiếng kia tuyệt vọng kêu thảm thiết. Ở phía sau vang lên. Thê thảm tới cực điểm. Tan nát tâm can. Không giống giả. Đại khái là một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng không ngừng được kinh hoàng. Da đầu lập tức nổ tung. Tiếng hét thảm này quá chân thực. Chân thực làm người hốt hoảng rụt rè. Hoài nghi, mong đợi, biến mất vô ảnh vô tung. Hoặc là chạy, hoặc là chết. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên tiếng gào lại một lần lấp kín cả người. A. Tiếng thứ hai im bặt đi, sắc bén tiếng kêu. Cực kỳ bi thảm, làm người nghe kinh hãi. Ngôn ngữ vào thời khắc này trắng xám vô lực. Hết thảy tâm tư toàn bộ biến mất. Đầu óc trống rỗng, Đường Hồng quay đầu lại nhìn tới. Đẫm máu người, trên đất bò bò. Hắn đang nói cái gì? Cái trán dập phá, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có tiếng thứ hai im bặt đi kinh hoàng khóc số. Một con sói nhào tới. Hai cái, ba cái, theo sát không còn âm thanh nữa. Sắp tới hơn 10 đầu sói đem người kia bao phủ hoàn toàn. Một vệt kia màu máu, chớp mắt mai táng. Còn lại hơn 10 đầu sói đói không giành được đồ ăn cũng không có một chút nào đình trệ. Nhấc lên móng vuốt, đuổi hướng mọi người. A. Tưởng Lộ Lộ mất tiếng kêu sợ hãi, nàng chính tay nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, không khỏi quay đầu lại, nhất thời sợ đến chân ngắn nhỏ có chút như nhũn ra. Gập ghềnh chắc trở khóc ròng nói, không, không thể nào, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Nghe vậy, Đường Hồng rơi vào trầm mặc. Đến lúc này, hắn không còn như vậy xác định, nội tâm suy đoán cũng dao động. Kia nửa tin nửa ngờ tâm linh tràn ngập hỗn loạn, một thân mồ hôi lạnh, Đường Hồng chỉ muốn vứt đi Tưởng Lộ Lộ cái này phiền toái một mình lưu vong. Mạnh mẽ ý chí lực khiến cho hắn lãnh tĩnh. Đường Hồng đầu óc bỗng nhiên lóe qua tên là Hoa Vũ người. Người chết đi kia là Hoa Vũ sao? Đường Hồng thực sự không dám đánh cược. Hắn thở hổn hển, mơ hồ sau khi nghe một bên truyền đến từng con sói đói truy kích thanh âm rất nhỏ. Hắn cùng Tưởng Lộ Lộ gần như với rơi vào cuối cùng. Chạy, Đường Hồng chuẩn bị buông tay ra, chính mình ra tốc, để Tưởng Lộ Lộ chính mình chạy. Người đều là ích kỷ, hắn không thể vì Tưởng Lộ Lộ mạo hiểm, huống chi Tưởng Lộ Lộ chính mình cũng có thể chạy. Nhưng không chờ hắn buông tay ra trường, Tưởng Lộ Lộ thân thể nhỏ bé kia dĩ nhiên bùng nổ ra sức mạnh, lảo đảo ném đi Đường Hồng. Đừng động ta rồi, ngươi chạy, chạy. Năm đó trên tiểu học dập đến đầu, Tưởng Lộ Lộ không chạy nữa quá, mụ mụ cũng không cho phép nàng lại quậy, làm bị nâng ở lòng bàn tay Minh Châu. Mọi người tất cả đều dụ dỗ nàng, không ai đốc thúc nàng rèn luyện thân thể, bởi vì không ý nghĩa, vậy chỉ có thể tăng thêm bệnh tình. Mà hiện tại, nàng ném đi Đường Hồng, nàng tức khắc chậm lại, nàng gắt gao cắn răng, nắm đấm nắm rất căng, chung quy không dũng khí quay đầu lại. Ta, đại gia ngươi Tưởng Lộ Lộ, từ khi bạn gái trước đưa ra chia tay, Đường Hồng lần thứ nhất bảo nói tục muốn mắng người. Tưởng Lộ Lộ co đầu đứng tại chỗ coi chính mình là đà điểu. Nhưng những con sói đói kia có thể sẽ không cho là nàng là đà điểu. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Nhanh nhất đầu kia sói đói sắp nhảy lên, đánh về phía Tưởng Lộ Lộ. Xanh mượt con mắt, nhuốm máu răng nanh, không một không ở báo trước những con sói này hung tàn. Khoảng cách gần ngắm một mắt cũng làm người ta tâm sinh khiếp đảm. Nào dám quay đầu lại chém giết, giả như không có kia hai tiếng kêu thảm thiết, không có người kia trước khi chết tuyệt vọng màu máu, Đường Hồng tuyệt đối sẽ không có một tí chần chờ. Đúng thế, Đường Hồng tận lực rồi, vừa nãy không từ bỏ Tưởng Lộ Lộ, cũng không có ném nàng chỉ lo chính mình chạy trốn. Còn muốn hắn thế nào? Còn muốn hắn thế nào? Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên còn không ra tay à? Vô số ý nghĩ hết mức quấn quýt lấy nhau. Một giây này, khác nào một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Giả như không trở lại, giả như không trở về, giả như đứa nhỏ ấy chết rồi. Hoàng Hà tổ chức, quan phủ quân đội, siêu phàm cái nôi đặc huấn doanh nghe thấy, đếm không hết ý nghĩ. Thời khắc này chồng chất lên, gia tốc lao nhanh, hơn nữa khó có thể quyết định dãy dụa tâm tình, để hắn đầu đầy mồ hôi. Đường Hồng chỉ cảm thấy đầu óc nơi sâu xa kia một sợi dây chớp mắt kéo đoạn. Trái tim mạnh mẽ nhảy lên, phù phù phù phù nhảy lên, kích phấn khôn kể trái tim mạch máu nhảy lên đến cực hạn. Đón kia treo cao trời xanh rừng rực ngày mùa hè, não chảy qua một giọt mồ hôi, lướt qua khóe mắt, lướt qua gò má, lại sau đó đập về phía đường băng. Phảng phất như pha lê làm nổi bật ra bảy màu ánh cầu vòng vỡ vụn mồ hôi hột đập xuống đất. Đùng, một cước đạp trên mặt đất. Quay đầu lại, xoay người, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số tăng thêm nữa. Không tên phấn khởi tâm tình xung kích các vị trí cơ thể. Vắng vẻ toàn thế giới cách hắn đi xa. Đến, bước đi này bước ra. Khó nhất một bước bước ra. Ý chí lực nát tan hết thảy trần chờ. Lại hai, ba bước quá hơn 10 mét, một hơi thông suốt thân thể, hết thảy hoảng sợ nghi hoặc phẫn nộ căm tức tình cảm nổ tung tâm tư. Đến, đến, đến, Đường Hồng nội tâm gầm nhẹ sải bước vung lên nắm đấm bổ ra đi. Đừng đụng cô bé kia, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.